Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 102, nhanh lên một chút, hôn em. Góc truyện audio.com, cục cưng trong bụng mới là tâm can bảo bối của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Ca Tuệ hung ác nhìn người đàn ông trước mắt. Ngoan, không có em nào có con, đều là bảo bối của anh. Phụ nữ có thai lớn nhất, chỉ có thể dụ dỗ. Thiên Ca Tuệ thừa nhận gần đây tâm tình của mình hơi biến đổi thất thường. Luôn luôn muốn một được một, mà người trong nhà đều theo cô. Dù sao bây giờ cô mang thai đứa bé, thật sự không đắc tội nổi. Ông xã, hôm nay em đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình, vừa nói vừa lắc lắc mông. Rất không an phận, ừ thế nào, bên trong rất kịch liệt, đánh nhau rất kịch liệt. Người nào đó hiển nhiên khi còn bé chỉ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp. Từ kịch liệt này lập tức khiến anh liên tưởng đến đánh nhau. Là tiểu thuyết ngôn tình. Tiểu thuyết ngôn tình, Thiên Ca Tuệ tức giận nhéo điểm đỏ trước ngực ông xã. Dùng sức nắn bóp, người nào đó lập tức tối sầm mặt, cầm tay, email protected, nhỏ bé nghịch loạn trước ngực, bất đắc dĩ than thở. Bây giờ em không thể đọc loại sách đó. Sẽ không chịu nổi, em đã không chịu nổi. Trong mắt Tuệ Tuệ không hề che giấu ham muốn, cô phát hiện mình càng ngày càng phóng khoáng rồi, chuyện mất mặt như vậy mà cô có thể nói ra khỏi miệng được. Bây giờ mặt Úy Nam thừa đầy vạch đen, khó khăn lắm Tuệ Tuệ lần đầu tiên chủ động đòi yêu với anh. Lại là trong lúc cô mang thai, hoàn toàn tra tấn người, hoàn toàn là dụ dỗ trần trụi, nhanh lên một chút, hôn em đi, Thiên Ca Tuệ uốn éo người chu môi đỏ mọng. Không trách được cô không thể chủ động hôn lên, chỉ đồ thừa bụng quá lớn, cô với không tới, dưới tình huống này, có thể làm sao đây? Đương nhiên là hôn lên, Úy Nam thừa hơi dở khóc dở cười, nhưng vẫn nghiêng người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của bà xã. Hết sức cố gắng không đè ép lên bụng cô, đầu tiên là dịu dàng liếm, nhẹ nhàng nếm, lại cảm thấy không đủ. Ngậm cả miệng cô, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên môi đỏ mọng, lại dùng sức mút, ừ, cô kêu một tiếng như mèo, tự động mở miệng nhỏ nhắn, đưa đầu lưỡi mềm nhũn, học dáng vẻ của anh, liếm khắp trong miệng anh, lưu lại từng đốm lửa. Một cái hôn còn lâu mới đủ với vợ chồng đã trải qua chuyện phong the mà nói. Hai người cũng không kìm lòng được muốn càng nhiều, đôi tay đã sờ lên thân thể nhau. Đột nhiên, bụng bự ở giữa hai người bọn họ chấn động một cái. Ngay cả Úy Nam thừa cũng cảm giác được bụng mình giống như bị đá một phát. Hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thừa, chẳng lẽ cục cưng tức giận? Bé chắc, email protected, Diane, Lee, Quy, Don, chắn chê chúng ta chen lấn bé. Thiên Ca Tuệ vuốt bụng mình, mặt nghiêm túc nói, Úy Nam thừa cũng sờ bụng Tuệ Tuệ, hoặc không động, vừa rồi giống như đạp thật sự rất nặng, có đá bị thương em không? Không có, Thiên Ca Tuệ lắc đầu, thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ cục cưng thật sự bị chen lấn? Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Hình như người nào đó vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt luôn dừng lại ở cảnh xuân như ẩn như hiện trước ngực Tuệ Tuệ. Tiếp tục cái gì hả? Vừa rồi cục cưng tức giận, bé chắc chắn không thích bị chen lấn. Lỡ như đè bẹp đầu thì làm thế nào? Thừa, em không sinh ra một dị dạng chứ? Vẻ mặt Thiên Ca Tuệ đau khổ. Ho, ho, đừng nghĩ loạn. Nếu em thật sự không yên lòng, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Úy Nam thừa thật sự rất bội phục trí tưởng tượng của Tuệ Tuệ. Luôn một câu khiến mọi người kinh ngạc. Pa, vậy chúng ta ngủ đi. Em mệt rồi. Nói xong nằm luôn xuống chuẩn bị đi ngủ rồi. Vậy anh làm sao bây giờ? Ra vẻ tội nghiệp hỏi. Cục cưng không thích chúng ta như vậy. Ông xã, anh ráng nhịn đi. Chờ sau khi sinh xong cục cưng, em nhất định sẽ thỏa mãn anh. Thiên Ca Tuệ giống như an ủi ông xã chụt một cái lên mặt. Để bày tỏ thành ý, quả nhiên là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Sớm biết vừa bắt đầu nên nhịn đi, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ hồng hào của Tuệ Tuệ. Anh chết tiệt lại không nhịn được, đứng dậy vào phòng vệ sinh dội nước lạnh. Cô gái nhỏ đáng giận, mỗi lần đốt lửa đều không chịu dập lửa. Chờ sau khi sinh xong đứa bé, anh nhất định phải đòi bồi thường gấp bội. Park D, D, L, Q, D. Sáng hôm sau, Quý Nam Thừa tự mình lái xe đưa Tuệ Tuệ đi bệnh viện làm kiểm tra. Cũng may, tất cả kết quả kiểm tra bình thường. Trong lòng Thiên Ca Tuệ đang treo cao nhanh chóng buông xuống. Yên tĩnh không được mấy ngày lại bắt đầu la hét muốn đi du lịch. Nói là như vậy tốt cho cục cưng trong bụng. Phải thấy nhiều biết rộng từ khi còn là thai nhi. Xin hỏi thai nhi thấy nhiều biết rộng như thế nào? Quý Nam Thừa rất buồn bực. Nhưng cấu tạo trong đầu nhỏ của Tuệ Tuệ xưa nay đều không giống người bình thường. Anh chỉ có thể thích ứng và tiếp nhận. Nhưng mà, còn cố gắng thuyết phục cô không nên đi. Bây giờ em lớn bụng đi du lịch như thế nào? Anh sợ em không thoải mái. Người nào đó thở dài. Tuệ Tuệ thật sự có tính tình không chịu ngồi yên. Cũng không biết đứa bé sẽ giống mình nhiều một chút hay giống cô ấy nhiều một chút. Lúc này mới 5 tháng mà. Bác sĩ Dien Dekaden, Lee Quidon đều nói có thể đi chơi. Em mặc kệ, ông nội còn có cha mẹ bọn họ đều đồng ý. Dù sao chính em muốn đi. Thiên Ca Tuệ tỏ ra lưu manh tiếp. Quý Nam Thừa không hề có biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là theo cô đi Nhật Bản. Lại còn sử dụng máy bay trực thăng mình mới mua không lâu. Bởi vì bụng Tuệ Tuệ quá lớn. Hàng không dân dụng không dám cho cô lên máy bay. Nhưng cô la hét muốn đi. Vừa khóc vừa gào. Cuối cùng, vẫn đi rồi. Quả nhiên tốt đẹp giống như trong tưởng tượng vậy. Thiên Ca Tuệ hoàn toàn bất cứ giá nào. Đứng trong công viên Yoyogi bên cạnh thanh niên Nhật Bản một nhóm điên khùng gào điên khùng. Lại đi suối nước nóng Echigo. Yuzawa ngâm bụng bự của mình đỏ giống như trái dưa hấu. Đặc biệt đi xem cổng thần Dao Nara. Dấu vết điêu khắc dũng cảm mạnh mẽ và nhiều màu sắc nhỏ bé tinh tế. Tuyệt diệu mà phối hợp với nhau. Khiến người ta yêu thích không buông tay. Khoảnh khắc đẹp nhất, chưa qua tối đi từ khu Arashiyama đẹp đẽ không sao tả xiết dưới ngòi bút của Kawabata Yasunari xuống. Dọc đường các nghệ nhân mặc kimono diêm dúa lòe loẹt phe phẩy cây quạt xinh đẹp màu vàng đi qua bên cạnh. Cô sẽ nâng cao bụng bự như kẻ điên vừa lắc vừa xoay sau các nghệ nhân. Quý Nam Thừa thì nhàn hạ theo sau mặc cô làm sằng làm bậy. Cứ điên khùng náo loạn như vậy 3 ngày. Quý Nam Thừa lập tức cưỡng ép ôm Tuệ Tuệ lên máy bay riêng về nước. Nói là náo loạn đủ rồi. Tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tâm. Vì vậy, một chuyến đi chùa Hàn Sơn ở Tô Châu. Cách Chương.